Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 651, chỉ bảo Tạ Thiên Hoành. Vừa khéo, những học sĩ võ đạo trên Thương Lan đảo cũng đã nghiên cứu ra được một số thứ, chỉ có điều vẫn chưa thoát khỏi khuôn khổ của võ đạo nội vực. Còn Lý Huyền Tần biên soạn là công pháp võ kỹ võ đạo chuyên biệt của Đại Hoang võ đạo. Với sức mạnh cảnh giới thần nguyên của mình, biên soạn võ công dưới cảnh giới thông huyền không có quá nhiều khó khăn, dù sao Đại Đạo Kim Thư cũng hỗ trợ. Đối với võ đạo và bí thuật phía trên thông huyền, cũng không cần vội, xét cho cùng, các võ giả Đại Hoang hiện nay cũng chỉ là cảnh giới tiên thiên mà thôi. Hơn nữa, những bí thuật và võ công biên soạn ra, cũng không chỉ thông huyền trở xuống mới có thể tu luyện. Sau vài ngày, Lý Huyền biên soạn xong bản ghi chép nhập môn Đại Hoang võ đạo, liên quan đến thân pháp, bộ pháp, vân vân, cũng như cách vận dụng khí huyết, bí thuật khí huyết, cách vận dụng chân nguyên, các bí thuật chân nguyên. Bao hàm khá rộng. Tổng cộng đã có hàng chục loại võ kỹ và bí thuật ra đời. Giao bản ghi chép Đại Hoang võ đạo này cho Bành Uyên, để họ lĩnh ngộ. Những học sĩ võ đạo này một khi lĩnh ngộ được cũng có thể dựa vào đây làm cơ sở, nghiên cứu ra những công pháp chuyên biệt của Đại Hoang võ đạo, mà không còn gò ép vào khuôn khổ của võ đạo nội vực. Bành Uyên và những người khác vô cùng phấn khích, họ bắt đầu lĩnh ngộ và nghiên cứu ngày đêm. Điển tịch ghi chép Đại Hoang võ đạo này không khó lĩnh hội, những học sĩ võ đạo này, bản thân tư chất đã không kém, hơn nữa lại toàn tâm toàn ý nghiên cứu võ đạo. Bởi vậy không lo họ không lĩnh ngộ được. Sau khi làm xong chuyện này, Lý Huyền lại phải đau đầu tìm kiếm đệ tử thứ tư. Xem ra, chỉ có cách đến linh vực tìm đệ tử thôi. Lý Huyền thở dài cảm thán. Lấy ra Thái Thương Thư, bắt đầu nghiên cứu Pháp Tắc Thiên Địa trang thứ ba. Pháp Tắc Thiên Địa trang thứ ba, càng huyền ảo và phức tạp hơn, ghi nhớ lại càng khó khăn, ngay cả khi thần ý của hắn đã được tăng cường gấp trăm lần. Thần ý càng mạnh, ngược lại Lý Huyền càng cảm nhận được vẻ huyền bí và sự thay đổi của những hình vẽ của Thái Thương Thư. Trên linh đài, Đại Đạo Kim Thư mở ra, hào quang màu vàng xuất hiện. Đệ tử Hứa Viêm của ngươi đã giết một võ giả đại thiên nhân, ngươi tăng lên kiếm ý. Lý Huyền sững người, Hứa Viêm mới đột phá không lâu vậy mà đã giết một đại thiên nhân, chẳng lẽ Hứa Viêm đang bị truy sát sao, trêu chọc đến đại thế lực nào sao? Sau khi Hứa Viêm giết đại thiên nhân đầu tiên, trong vài ngày tiếp theo Hứa Viêm lại còn giết thêm ba đại thiên nhân nữa, Lý Huyền gần như có thể xác định, Hứa Viêm có thể đã chọc giận một thế lực nào đó của linh vực rồi. Chẳng lẽ sẽ không chọc giận tới luyện thần thiên nhân sao? Lý Huyền thầm lẩm bẩm. Và vào ngày hôm đó, Tử Vân Quốc sụp đổ. Tử Vân Hoàng không biết tung tích. Những cường giả trong hoàng thất của Tử Vân Quốc tuyên bố Tử Vân Quốc sáp nhập vào Đại Hoang, từ đây nội vực hoàn toàn thay thế bằng Đại Hoang. Một kỷ nguyên mới, thực sự buông xuống nội vực. Tạ Thiên Hoành đến Thương Lan đảo, sau khi đạt kiếm tâm thông minh, nhưng không thể tiến triển thuận lợi thành kiếm ý. Tạ Thiên Hoành, bái kiến tiền bối. Tạ Thiên Hoành không còn điên cuồng ngạo mạn nữa, ít nhất là trước mặt Lý Huyền là như vậy. Không tệ, ngươi có thể trong thời gian ngắn thế này, đạt tới kiếm tâm thông minh, có thể thấy tư chất của kiếm đạo không tồi. Lý Huyền gật đầu. Thiên Hoành đa tạ tiền bối đã chỉ điểm, nếu không có tiền bối truyền lại kiếm đạo, thì tuyệt không có cơ hội đạt tới kiếm tâm thông minh, một khi bước vào kiếm đạo, thì mới biết được kiếm đạo huyền ảo. Vãn bối Tạ Thiên Hoành, từ nay về sau, chính là học đồ của tiền bối trong kiếm đạo. Tạ Thiên Hoành cung kính nói. Cả đời hắn nghiên cứu và yêu thích kiếm đạo, sau khi lĩnh ngộ kiếm thế, tự cho mình là người đệ nhất kiếm đạo từ cổ chí kim. Chỉ khi đột phá kiếm tâm thông minh, thực sự bước vào cánh cửa kiếm đạo, mới biết được bản thân trước đây chỉ như ếch ngồi đáy giếng. Khi Tạ Thiên Hoành muốn trở thành đệ tử dưới môn của mình, để trở thành học viên kiếm đạo, Lý Huyền cũng không phản đối. Chỉ là đệ tử kiếm đạo, chứ không phải đệ tử, kiếm thế của Tạ Thiên Hoành bổ sung hoàn chỉnh cho một phần kiếm đạo, trở thành đệ tử kiếm đạo của mình cũng là điều hợp lý. Nhưng gặp phải sự bối rối khi lĩnh ngộ kiếm ý không? Lý Huyền mở miệng hỏi. Phải. Xin tiền bối chỉ điểm sai lầm. Tạ Thiên Hoành cung kính nói. Kiếm ý, có thể là ý trong lòng ngươi, cũng có thể là kiếm thế hay là ý nghĩa của kiếm pháp, ý này huyền ảo, chỉ có thể tự ngộ, ta sẽ chỉ cho ngươi một số lời chỉ điểm. Ngươi có thể lĩnh ngộ kiếm thế, có thể trên nền tảng này, lĩnh ngộ kiếm ý, cũng có thể từ một kiếm pháp thông thạo của ngươi, lấy đây làm cơ sở, lĩnh ngộ kiếm ý, Lý Huyền đã có chuẩn bị từ trước, bèn chỉ bảo. Đa tạ tiền bối. Tạ Thiên Hoành sau khi cung kính hành lễ, liền rời đi, trở về kiếm tôn nhai lĩnh ngộ kiếm ý. Tạ Thiên Hoành có thể lĩnh ngộ kiếm ý gì chứ? Mỗi võ giả tu luyện kiếm đạo mà ta biên soạn, sau khi lĩnh ngộ kiếm ý đều có thể phản hồi cho ta. Lý Huyền không khỏi mong đợi. Kiếm ý, không dễ lĩnh ngộ như vậy. Cần có tư chất không thấp, mỗi một võ giả tu luyện kiếm đạo mà hắn biên soạn, nếu lĩnh ngộ được kiếm ý, đại khái đều có thể phản hồi cho hắn. Như vậy, về sau những kiếm ý mà hắn nắm bắt được, sẽ càng ngày càng nhiều. Kiếm đạo đã truyền ra ngoài, vậy thì đao đạo thì thế nào? Lý Huyền liếc nhìn Mạnh Trùng, lắc đầu, đao đạo cứ thuận theo tự nhiên đi. Mạnh Trùng không lĩnh ngộ thêm đao ý nào nữa, đối với hắn, việc không ngừng nâng cao và không ngừng hoàn thiện đao ý, đem đao đạo đi đến cực hạn, mới là thiên phú thuộc về hắn. Đã có kiếm ý, đao ý, tự nhiên cũng sẽ có quyền ý, chiến ý. Đây là một loại ý cảnh, đặc biệt thuộc về đại hoang võ đạo. Có thể bước vào cảnh giới này, mới thực sự là thiên kiêu đại hoang. Cũng nên hoàn thiện ý cảnh, đây là tiêu chuẩn của thiên kiêu, mà quyền ý, chiến ý, vân vân đều cần phải có hướng lĩnh ngộ. Cũng giống kiếm đạo, có thể bắt đầu từ kiếm thế, rồi tiếp đến lĩnh ngộ kiếm ý, ý cảnh cũng chia ra mạnh yếu, cùng là kiếm ý, chắc chắn thứ Tạ Thiên Hoành lĩnh ngộ sẽ không bằng Hứa Viêm. Mà Hứa Viêm và Mạnh Trùng mới chính là hàng đầu trong ý cảnh. Lý Huyền có thêm nhiều suy nhiều hơn nữa về sự hoàn thiện của đại hoang võ đạo. Đan y võ đạo không dễ lãnh ngộ ý cảnh, nhưng sinh mệnh trường tồn của đan y võ giả, ý thức nhạy cảm cần thiết để luyện đan dược, có thể bù đắp được một số thiếu sót của ý cảnh. Tố Linh Tú Nha đầu này thuộc về người tiên phong của đan y võ đạo, cũng nên lĩnh ngộ một chút những thế mạnh độc đáo của đan y võ đạo mới được. Lý Huyền nghĩ đến đan y võ đạo. Đan y võ giả không phải lấy chiến đấu làm thế mạnh, cho nên vũ khí ý cảnh tự nhiên cũng kém hơn một chút. Nhưng sinh mệnh dài lâu của đan y võ giả, cùng với ý thức nhạy cảm cần thiết để luyện đan, dùng sự chuyên chú để bù đắp cho thiếu sót của ý cảnh. Lý Huyền vừa nghiên cứu trang thứ ba của Thái Thương Thư, vừa chậm rãi biên soạn trận đồ có cấp độ cao hơn, đồng thời tranh thủ thời gian nghiên cứu đại hoang võ đạo, lý thuyết về ý cảnh. Sau khi nội vực chính thức thay thế đại hoang võ đạo phát triển nhanh chóng. Lý Huyền có thể thấy, số lượng thiên vũ thần ảnh của mình liên tục gia tăng, hơn nữa, võ kỹ mà các thần ảnh này nắm giữ cũng có sự thay đổi. Tu luyện võ đạo được ngươi biên soạn đạt đến hơn một vạn người, ngươi đoạt được vạn vũ thần ảnh. Đại hoang võ giả phá một vạn người rồi sao? Lý Huyền có một chút tò mò, nếu số lượng thần ảnh không ngừng tăng lên, không biết liệu có bị suy yếu hay không? Thời gian không ngắn rồi, Hứa Viêm khi nào thì không giết thiên nhân võ giả nữa, chẳng lẽ nhanh về rồi sao? Lý Huyền lại nghĩ đến đại đồ đệ Hứa Viêm. Đại đạo Kim Thư không lâu đã có phản hồi của Hứa Viêm là giết thiên nhân võ giả. Trong Vô Song Các, Vân Miểu Miểu mặc trang phục giản dị, dựa vào bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn về phía bầu trời, hướng này chính là nơi Thương Lan đảo tọa lạc. Tên hỗn đảng Hứa Viêm kia, đã đến linh vực rồi, cũng không biết thế nào. Đừng để người ta bắt làm nô bộc thì mất mặt. Vô Song Đại Tông Sư vui vẻ nói. Sư phụ. Vân Miểu Miểu liếc cô một cái. Đồ đệ ngoan, khi Ngọc Lệnh đến hạn, tiến vào linh vực, ngươi bắt Hứa Viêm đem về làm tiểu nô bộc của ngươi, như vậy không phải ngươi có thể ở bên cạnh hắn mỗi ngày rồi sao? Vô Song Đại Tông Sư cười tủm tỉm đề nghị. Sư phụ, ngươi không được có suy nghĩ như vậy, bằng không ngươi sẽ chết thảm. Hứa Viêm không phải là người bình thường, hắn đến linh vực, cũng là cái thiên kiêu vô địch. Vân Miểu Miểu nghiêm mặt nói. Biết rồi. Vô Song Đại Tông Sư liếc mắt. Nội vực chính là đã trở thành lịch sử, hiện giờ là thời đại của đại hoang. Nói xong liền thở dài thường thượt, thời gian ngắn ngủi lại có sự đổi khác thế gian, tựa như đại dương dày vò. Ta có linh cảm, đại hoang và linh vực sẽ có một hồi giao chiến. Vô Song Đại Tông Sư khi nhắc đến chuyện này rất nghiêm trọng. Cái đó không liên quan gì đến chúng ta, đồ đệ cầm lệnh bài Thái Miểu, trở thành người của Thái Miểu Tông, sẽ không tham gia vào xích mích này. Vân Miểu Miểu nói xong, lại nói, cũng không biết tổ sư bà của chúng ta còn sống hay không. Chắc hẳn còn sống đi. Vô Song Đại Tông Sư không dám chắc lắm. Theo dòng truyền thừa của một thế hệ của chúng ta, năm xưa tổ sư bà bị ma chủ đánh bị thương nặng, được tổ sư cứu sống, nên đã lưu lại ngọc lệnh, khi linh vực chi môn mở ra, có thể cầm ngọc lệnh để vào, trở thành đệ tử của Thái Miểu Tông. Công pháp mà ngươi và ta tu luyện, cũng là do tổ sư bà truyền lại. Vô Song Đại Tông Sư hồi tưởng lại những bí mật truyền thừa. Tại Võ Đạo Học Viện Đại Hoang, Đỗ Ngọc Anh hướng mắt ra khỏi cửa sổ và suy tư, dường như đang nghĩ về ai đó. Thúy Nhi bước vào. Thưa tiểu thư, chúng ta đã đến linh vực, vậy có phải sẽ không gặp được Hứa công tử nữa sao? Đỗ Ngọc Anh quay lại nhìn cô ta rồi nhẹ giọng đáp, sẽ không đâu. Vậy tiểu thư, bao giờ người mới có thể ở bên Hứa công tử? Thúy Nhi lộ vẻ mặt đầy mong mỏi. Khuôn mặt của tiểu thư hơi ửng hồng, khi tiểu thư và Hứa công tử ở bên nhau, cô ta có thể trở thành hầu gái động phòng. Đỗ Ngọc Anh thở dài não nề và nói, ta cũng không biết nữa. Cô băn khoăn liệu có nên đi Thương Lan đảo để thắt chặt tình cảm với Hứa mẫu hay không? Linh vực, Ngọc Châu, Mãn Sơn. Một bóng hình di chuyển vô cùng nhanh, tựa như sấm sét lóe sáng, lao vút ra khỏi Mãn Sơn và chỉ trong chớp mắt đã biến mất nơi chân trời. Mà theo sau bóng hình đó, cũng lại có một bóng hình lao vút khỏi Mãn Sơn, tốc độ cũng không hề chậm, khí thế thần hồn càng không hề che giấu, khuấy động tứ phương. Luyện thần thiên nhân, Hứa Viêm thầm cảm thán, thế sự vô thường, không thể ngờ rằng sau khi giết chết Đái Oánh Oánh, Ôn Dũng lại hứng chịu tiếng xấu, Đái gia không tìm đến hung thủ thực sự là hắn. Nhưng hắn lại không ngờ rằng cuối cùng vẫn bị Đái gia nhắm tới, không, là Đái gia gây hấn với hắn. Sau khi hấp thụ địa linh long khí, tích lũy đủ nội tình, Hứa Viêm đã thuận lợi đột phá tới thần ý cảnh, thậm chí là thăng hoa và lột xác thành Sơn Hà thần cốt, thực lực tăng vọt một cách to lớn. Một khi đã bước chân vào thần ý cảnh, chính là bước đi đầu tiên trên con đường võ đạo thông thần. Sức mạnh của luyện thần thiên nhân nằm ở thần hồn, mà khi thần hồn tản ra thì một con côn trùng cũng đều nằm trong tầm kiểm soát. Thần ý cũng như sức mạnh của thần hồn luyện thần thiên nhân, trước thần ý, mọi thứ đều hiện ra trước mắt, mọi sinh vật đều bị thấu hiểu rõ ràng. Vì tại vùng địa linh Ngọc Tủy này có một địa linh long khí, Ngọc Tiểu Long không chắc đó có phải là địa linh long khí mà nó đã phát hiện ra hay không. Do đó, sau khi đột phá tới thần ý cảnh và củng cố cảnh giới, Hứa Viêm đã thu gom lượng địa linh Ngọc Tủy còn lại, chuẩn bị đi tìm địa linh long khí mà Ngọc Tiểu Long đã phát hiện. Nếu tìm được thêm một địa linh long khí nữa, mang về nội vực, thì Mạnh Trùng và Tô Linh Tú sẽ tích lũy đủ nội tình, hoàn thành quá trình lột xác sau khi đột phá. Còn về việc Ngọc Thần Tông và Túc Gia truy sát, Hứa Viêm hoàn toàn không để tâm, sau khi đột phá tới thần ý cảnh, hắn đã tự tin hơn rất nhiều, cho dù là võ giả đại thiên nhân cũng có thể chém giết. Cho dù là luyện thần thiên nhân, hắn cũng có thể đi thử sức, cho dù không phải là đối thủ thì vẫn có thể dễ dàng thoát thân. Đi ở Mãn Sơn, dưới sự chỉ dẫn của Ngọc Tiểu Long, Hứa Viêm đi tìm địa linh long khí, cuối cùng thì không tìm thấy địa linh long khí nhưng lại tình cờ gặp một vị tộc lão đại thiên nhân của Đái gia. Cái chết của Đái Oánh Oánh là do Ôn Dũng gánh chịu hậu quả, Hứa Viêm gặp đối phương cũng chẳng lấy làm ngại ngần, dù sao thì họ cũng chẳng biết hắn mới là hung thủ. Kết quả, tộc lão Đái gia phát hiện ra Hứa Viêm là người mà Ngọc Thần Tông và Túc Gia truy đuổi, liền nảy sinh ý định bắt Hứa Viêm giao cho Ngọc Thần Tông và Túc Gia để đổi lấy sự giúp đỡ của hai thế lực lớn này để bắt Ôn Dũng đang chạy trốn. Hứa Viêm không khỏi cảm thán, mình và Đái gia vốn định là kẻ thù rồi. Thấy đối phương ngang ngược, muốn bắt mình cho Ngọc Thần Tông và Túc Gia, làm sao Hứa Viêm khách sáo được, vừa đột phá thần ý cảnh, đúng lúc lấy đại thiên nhân Đái gia ra thử sức mạnh của thần ý cảnh. Kiếm lập tức chém ra, Sơn Hà bao phủ, Tốn Phong kiếm ý tựa như cuồng phong, trong chớp mắt đã thổi vào ý thức tinh thần đối phương. Hứa Viêm sau khi đột phá thần ý cảnh, kiếm ý cũng thay đổi, trở nên mạnh mẽ hơn. Sắc mặt tộc lão Đái gia kinh hãi, chỉ cảm thấy ý thức đột nhiên u ám, như bị núi đè, thậm chí cảm thấy một loại cảm giác thiên ý không thể cãi lại. Hắn gầm lên một tiếng, uy lực của đại thiên nhân bùng nổ, chống đỡ thứ giống như núi này, như cảm nhận được thiên ý. Kết quả lại cảm nhận được một cơn cuồng phong thổi vào ý thức tinh thần của mình. Cảm giác xé rách truyền đến, ý thức đau đớn kịch liệt, cả người nhất thời như mất đi ý thức, thân thể cũng mất đi sự kiểm soát, đến khi hắn tỉnh táo lại một chút, kiếm quang đã nhấn chìm hắn. Hứa Viêm một kiếm chém chết võ giả Đại Thiên Nhân Đái Gia, cũng có một số đánh giá rõ ràng hơn về sức mạnh của bản thân. Thần ý có thể trấn áp tiểu thiên nhân, nhưng không thể trấn áp hoàn toàn đại thiên nhân, nhưng có thể khiến ý thức tinh thần của đại thiên nhân bị áp chế, sức mạnh toàn thân không thể phát huy hết được. Theo nhận định này, thần ý hiện tại của hắn ta yếu hơn một chút so với sức mạnh thần hồn của luyện thần thiên nhân, e là không thể hoàn toàn chống đỡ được sức mạnh thần hồn của luyện thần thiên nhân. Nhưng nếu thi triển ra Tốn Phong kiếm ý thì có thể giao phong với sức mạnh thần hồn của luyện thần thiên nhân. Mà sức mạnh của luyện thần thiên nhân không hoàn toàn nằm ở sức mạnh thần hồn. Phía dưới luyện thần thiên nhân ta là vô địch. Hứa Viêm thở phào nhẹ nhõm, hắn ta đã có một đánh giá rõ ràng về thực lực của mình ở linh vực. Không biết thiên tài trong siêu nhiên linh tông của linh vực mạnh như thế nào. Cùng cảnh giới, ta tự tin có thể trấn áp, nếu mạnh hơn ta một đại cảnh giới, liệu có thể đánh bại được thiên tài của siêu nhiên linh tông không? Hứa Viêm không khỏi tò mò. Trong chớp mắt, nảy sinh ý tưởng giao đấu với thiên tài của siêu nhiên linh tông. Tất nhiên, siêu nhiên linh tông cao cao tại thượng, thiên tài của họ cũng vậy, chưa chắc đã đến Ngọc Châu. Sau khi giết đại thiên nhân Đái Gia, Hứa Viêm tiếp tục tìm địa linh long khí. Kết quả, hắn ta lại gặp một đại thiên nhân Đái Gia khác. Hơn nữa, đối phương lại là cha của Đái Oánh Oánh, gia chủ đương nhiệm Đái Gia, Đái Nhất Bình, sức mạnh đại thiên nhân hậu kỳ. Khi Đái Nhất Bình ra tay, Hứa Viêm liền biết người Đái Gia rất rành đạo lý đi tìm đường chết. Đã thế thì hãy thành toàn cho hắn, vì vậy, hắn giết Đái Nhất Bình. Mặc dù sức mạnh của Đái Nhất Bình mạnh hơn nhiều so với tộc lão trước đó, nhưng Hứa Viêm cũng chỉ mất 3, 5 kiếm là giết chết hắn hoàn toàn, ngay cả tro cốt cũng không còn. Giết chết Đái Nhất Bình, bất ngờ lại gặp trưởng lão của Ngọc Thần Tông và một tộc lão Túc Gia, đều đến bắt mình, đương nhiên là giết hết. Kết quả cuối cùng chính là luyện thần thiên nhân Đái Thắng Đái Gia hay tin con trai bị giết chết, ngay tại chỗ đã tức điên lên, mà chuyện Hứa Viêm giết Đái Nhất Bình nhanh chóng bị bại lộ. Đối mặt với luyện thần thiên nhân, Hứa Viêm không hề sợ hãi, va chạm với Đái Thắng vài lần, phát hiện không phải là đối thủ, liền chạy trốn ngay. Đái Thắng phát điên đuổi theo. Ngọc Tiểu Long quấn quanh cổ tay Hứa Viêm, lúc này nó có hơi hối hận, tại sao lại theo Hứa Viêm làm gì? Mới bao lâu chứ, đã bị luyện thần thiên nhân nhắm vào rồi, kia có tòa thành, vào thành trốn thử xem. Ngọc Tiểu Long vội vàng lên tiếng. Nó biết liễm tức nặc hình chi thuật của Hứa Viêm vô cùng huyền diệu, nên hắn ẩn núp trong thành trì, ngay cả luyện thần thiên nhân cũng khó lòng tìm được hắn. Hứa Viêm cười lạnh một tiếng, nói, từ khi gia nhập giới võ đạo tới giờ, Hứa Viêm ta chưa từng bị ai truy sát cả, Đái Thắng đúng không, sớm muộn gì cũng giết chết ngươi. Quay lại nhìn Đái Thắng đang truy sát, Hứa Viêm hoàn toàn phớt lờ quy tắc không được bay trong thành trì, trực tiếp xông vào thành trì, tốc độ cực nhanh, vị cường giả luyện thần thiên nhân thủ thành chưa kịp phản ứng thì Hứa Viêm đã biến mất tăm. Một luồng thần uy mênh mông giáng xuống, tất cả những võ giả trong thành trì đều đột nhiên cảm thấy như có một ngọn núi đè nặng lên người. Lập tức ngẩng đầu lên kinh hãi. Luyện thần thiên nhân, thật không ngờ có một vị luyện thần thiên nhân giáng lâm. Sắc mặt lập tức trở nên căng thẳng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Sắc mặt của vị thành chủ đại biến, đành cứng đầu ra đón. Xin chào bái bối, không biết tiền bối giá lâm, có gì chỉ bảo. Đôi mắt của Đái Thắng đỏ ngầu, sát khí ngút trời, thần hồn chi lực tìm kiếm từng ngóc ngách, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Hứa Viêm. Ta là Đái Thắng, tới để giết người. Trong lòng thành chủ rung lên, Đái Thắng của Đái gia luyện thần thiên nhân. Mặc dù Đái gia chỉ là thế gia nhị lưu, nhưng Đái Thắng là luyện thần thiên nhân, thuộc hàng cường giả hàng đầu, ngay cả khi hắn là thành chủ của thế gia nhất lưu thì cũng phải cẩn thận đối phó. Không biết Đái tiền bối muốn giết ai? Thành chủ chợt nghĩ tới bóng người vừa mới vào thành. Đối phương quá nhanh, thoáng cái đã biến mất trong đám đông. Ngay cả những võ giả cảnh giới thiên nhân trong đội vệ thành cũng không kịp phản ứng. Đái Thắng bay một vòng quanh thành trì, lực lượng thần hồn cẩn thận tìm kiếm, nhưng không tìm thấy dấu vết của Hứa Viêm, ánh mắt càng trở nên lạnh lùng. Đái Oánh Oánh là cháu gái mà hắn yêu quý nhất, có hy vọng đưa Đái gia tiến thêm một bước đột phá, thế mà lại bị người giết chết, con trai cũng chết, Đái Thắng lúc này đang tràn ngập sát khí. Tất cả những người trong thành, phải lần lượt ra ngoài, làm trống thành trì, nếu không tuân theo, giết không tha. Đái Thắng lạnh giọng quát. Thần hồn uy áp chấn động khắp nơi, tất cả võ giả trong thành đều sợ hãi tái mặt. Sắc mặt của vị thành chủ biến đổi liên tục, hắn nhận ra rằng Đái Thắng sắp phát điên rồi, nếu hắn không tuân theo, e rằng vì tức giận mà sẽ giết chết hắn. Hắn không phải là thành viên chủ chốt của thế gia, mà Đái Thắng lại là luyện thần thiên nhân, sau đó đền bù một số thứ là coi như xong chuyện. Những thế lực đứng sau sẽ không vì một tên thành chủ nhỏ bé như hắn mà gây chiến với một người luyện thần thiên nhân. Tất cả mọi người, theo thứ tự ra khỏi thành trì. Thành chủ lập tức ra lệnh. Tất cả võ giả trong thành trì từ lâu đã muốn trốn thoát, vì áp đó quá kinh khủng, khiến họ gần như không thở nổi. Dưới sự duy trì trật tự của đội vệ thành, từng người lần lượt chạy khỏi thành trì. Thần hồn của Đái Thắng bao phủ ở cổng thành, từng võ giả rời đi đều không thoát khỏi sự tìm kiếm của hắn. Hứa Viêm đã thay quần áo, khí tức cũng thay đổi, mô phỏng khí tức của võ giả linh vực, lúc này hắn hơi cau mày, nếu dùng chân nguyên thay đổi diện mạo ở cự ly gần như vậy, e rằng không thể qua được sự tìm kiếm của Đái Thắng. Còn nếu không thay đổi diện mạo, trà trộn vào đám đông, hắn không chắc liệu có thể qua mặt được Đái Thắng hay không. Nếu bị phát hiện, đành phải dựa vào tốc độ để trốn thoát. Phải làm sao bây giờ? Sắc mặt Ngọc Tiểu Long chứa đầy vẻ lo lắng. Đừng vội, tệ lắm thì ta trực tiếp trốn thoát, với tốc độ của ta, hắn không đuổi kịp đâu. Hứa Viêm vẫn bình tĩnh đáp. Đột nhiên, trong đám người vang lên một tiếng động, một tên mập nhỏ dẫn theo mấy người đi theo, kiêu ngạo đẩy đám võ giả sang một bên, vênh váo đi về phía cổng thành. Đi đi! Đừng cản đường của tiểu gia này, các ngươi không thấy thân phận của mình là gì sao? Thẩm Hải Chu vừa chửi ầm lên, vừa đẩy mấy võ giả đang chuẩn bị xuất thành ngã nghiêng ngã ngửa, loạn thành một đoàn. Ngươi là cái thằng con cháu nhà ai, trừng mắt cái gì, ngươi chán sống rồi phải không? Đi được một nửa, Thẩm Hải Chu quay lại, đối với những võ giả sau lưng chính là một trận đấm đá. Trong khoảnh khắc, các võ giả trong thành tức đến đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ vừa thấy trang phục của đối phương, lập tức lại nhát gan. Người Thẩm gia, Hứa Viêm nheo mắt lại, lặng lẽ trà trộn vào đám người, chen vào đám võ giả hỗn loạn bên cạnh Thẩm Hải Chu. Không biết có phải là Thẩm Hải Chu cố ý hay không, quần áo mà tùy tùng hắn mặc, màu sắc giống với Hứa Viêm, hơn nữa với vài tùy tùng, rõ ràng là tán tu, chứ không thực sự là tùy tùng của hắn. Thẩm Hải Chu dẫn người mạnh mẽ đâm tới, mà những tùy tùng đi theo hắn, cũng đông hơn một ít, hơn nữa còn có một số võ giả chen vào đội ngũ của hắn, trông rất hỗn loạn. Nên cũng tạm được rồi chứ. Mắt Thẩm Hải Chu xoay vù vù, vì vậy vênh váo vênh vang, ở giữa một đám võ giả vây quanh, vừa chửi mắng vừa kiêu ngạo vô cùng, hỗn loạn tiến tới cổng thành. Đi đi! Thứ gì vậy, dám cản đường của tiểu gia? Thẩm Hải Chu chụp lấy một tán tu, trực tiếp ném về phía cổng thành, trong khoảnh khắc đội ngũ vốn có trật tự trở nên hỗn loạn. Đái Thắng liếc mắt nhìn qua, lực lượng thần hồn dao động, dường như muốn giận dữ bất cứ lúc nào. Thẩm Hải Chu lại thản nhiên không sợ, ưỡn thẳng ngực, để lộ hình thêu trên quần áo trước ngực, lớn tiếng nói, phụ thân ta là Thẩm Vọng, đái tiền bối ngươi muốn làm gì? Khuôn mặt Đái Thắng đen thui, nhanh chóng biến ra cho ta, nếu không đừng trách lão phu giáo huấn ngươi. Thẩm Hải Chu tiện tay túm lấy tùy tùng, ném ra ngoài, như thể trút giận, nghe thấy lời của đái tiền bối rồi chứ, nhanh chóng biến ra cho ta. Một đám tùy tùng bị hắn túm lấy ném ra ngoài, còn có một số tán tu, trong khoảnh khắc hỗn loạn không chịu nổi. Thẩm Hải Chu. Đái Thắng giận dữ quát lên. Thẩm Hải Chu rụt cổ lại, nhưng lại ưỡng thẳng ngực nói, phụ thân ta là Thẩm Vọng, lão tổ của ta là Thẩm Thái. Má, tâm trạng của Đái Thắng hơi sụp đổ, thứ hỗn đản gì đây chứ? Nhưng không thể không nói, thật sự hắn không dám làm gì Thẩm Hải Chu, Thẩm Vọng là gia chủ Thẩm gia, luyện thần thiên nhân, thực lực thậm chí còn mạnh hơn hắn một chút. Mà Thẩm Thái, cũng là luyện thần thiên nhân Thẩm gia, thực lực càng mạnh hơn nữa lại khá bên con cháu, Thẩm Hải Chu vừa chửi rủa ầm ĩ, vừa xông ra ngoài cửa thành, vừa túm lấy tùy tùng ném ra ngoài, chẳng nghe thấy đái tiền bối bảo chúng ta cút sao, cút nhanh lên một chút. Hứa Viêm lẫn vào đám tùy tùng của Thẩm Hải Chu, không nhịn được mà nghi ngờ, tên Thẩm Hải Chu này là cố ý, để tạo ra cơ hội xuất thành cho hắn. Một bàn tay với tới. Mới vừa chạm vào quần áo của Hứa Viêm, Thân hình hắn đã bay ra ngoài ngang, như thể bị người khác hất bay ra ngoài vậy. Thẩm Hải Chu tiếp tục chửi rủa Om Sòm, bắt lấy người nọ người kia ném ra ngoài, chẳng mấy chốc đã ra khỏi thành. Lực lượng thần hồn của Đái Thắng vẫn luôn tìm kiếm, ngay cả những tùy tùng bị Thẩm Hải Chu ném bay ra ngoài cũng không tha. Chỉ là, lúc Hứa Viêm bay ngang ra ngoài, mặt cúp xuống đất, tránh được ánh mắt của hắn, rồi hòa quang đồng trần thuật khiến khí tức của Hứa Viêm và một đám tùy tùng hòa vào nhau. Lực lượng thần hồn của Đái Thắng căn bản không phát hiện ra, mà Hứa Viêm đã thuận lợi xuất thành, cùng với đám võ giả, sau khi xuất thành, nhanh chóng trốn thoát. Tránh được sự truy tìm của Đái Thắng một cách thuận lợi, Hứa Viêm thay quần áo, bắt đầu trở về Trịnh Quốc. Đã đột phá rồi, trên người cũng đã tích tụ được đủ địa linh ngọc tủy loại linh vật, đã đến lúc có thể quay về nội vực rồi. Chỉ có điều bị Đái Thắng truy đuổi cả đường nên tâm trạng hơi bực bội, không nuốt trôi cục tức này được. Chỉ suy nghĩ một chút rồi quyết định rằng sẽ tìm tên tiểu mập mạp Thẩm Hải Chu, dò hỏi Đái gia ở chỗ nào, đợi Đái Thắng không có ở đó thì triệt phế Đái gia luôn. Thẩm Hải Chu hùng hùng hổ hổ rời thành, đi rồi trong lòng thầm vui mừng không xiết, rốt cục lại có giao tình với vị kia, đúng là một đầu chân long. Sớm muộn sẽ nhất phi trùng thiên, rực rỡ như sao trên trời, một ngày sau. Thẩm huynh, gặp lại rồi. Hứa Viêm xuất hiện trước mặt Thẩm Hải Chu. Vị huynh đệ này, đã lâu không gặp. Thẩm Hải Chu chẳng nói tiếng nào nhắc đến chuyện trong thành. Tại hạ là kiếm thần Hứa Viêm, đến đây là muốn hỏi thăm một số chuyện. Hứa Viêm chắp tay một cái chào. Chỉ cần là chuyện mà Thẩm Hải Chu ta biết thì nhất định sẽ nói. Thẩm Hải Chu vỗ ngực khẳng định. Hang ổ của Đái gia ở đâu, có cường giả nào không? Ngoài Đái Thắng ra còn có luyện thần thiên nhân nào khác không? Hứa Viêm vào thẳng vấn đề. Thẩm Hải Chu kinh ngạc đến ngây người, sao vậy, ý là muốn triệt để bưng hang ổ Đái gia luôn sao? Thẩm Hải Chu chỉ cảm thấy da đầu tê dại, Hứa Viêm vừa thoát khỏi tay của luyện thần thiên nhân Đái Thắng, lập tức ngoái đầu tính giết đến tận hang ổ Đái gia, bất kỳ ai thoát khỏi tay luyện thần thiên nhân cũng nhất định sẽ cực kỳ khiêm tốn, chạy trốn, sợ để lộ dấu vết. Hứa Viêm thì mặc kệ người ta, muốn giết tới tận hang ổ Đái gia cơ mà, thật hung mãnh làm sao? Thẩm Hải Chu chấn kinh khôn xiết. Tại sao Hứa Viêm lại hung mãnh như vậy chứ? Đái gia dù sao cũng là thế gia mà, dù chỉ là thế gia nhị lưu thôi. Hứa Viêm nhướng mày, sao, có vấn đề gì sao? Hứa ca, ta gọi ngươi một tiếng ca mà, Đái gia là thế gia đó. Thẩm Hải Chu trán toát đầy mồ hôi lạnh, nói. Thế gia thì thế nào, đã trêu vào ta thì tự nhiên là phải trả giá. Hứa Viêm ta này từ trước tới giờ không biết nhẫn nhịn, đã bị ức hiếp thì phải trút giận ra ngoài. Đái Thắng đã truy sát ta thì ta đi diệt hang ổ của hắn luôn. Hứa Viêm tỏ vẻ điều này là lẽ đương nhiên. Ngọc Tiểu Long chết khiếp, chẳng lẽ Hứa Viêm định đi diệt hang ổ Đái gia? Bình tĩnh nào, đừng kích động. Ngọc Tiểu Long cả thân rắn của nó đều không ổn. Nó phát hiện, từ khi đi theo Hứa Viêm, những ngày này đúng là ngày càng kích thích, vừa rồi mới bị luyện thần thiên nhân truy sát đây này, giờ lại định đi diệt cả thế gia nữa à, câm miệng. Ngươi thì biết cái đích gì? Hứa Viêm trừng mắt liếc Ngọc Tiểu Long. Thẩm Hải Chu nuốt một ngụm nước bọt. Hứa ca, ngươi nói là chuyện nghiêm túc hay sao vậy? Tất nhiên. Hứa Viêm gật đầu, cười lạnh nói, thừa dịp Đái Thắng còn ở ngoài kia, vậy thì hãy để ta đi dọn sạch nhà hắn. Ngươi chỉ cần nói cái này là xong, hang ổ của Đái gia đang ở đâu và còn luyện thần thiên nhân nào không? Thẩm Hải Chu cũng nghiêm túc nói, Đái gia là một thế gia nhị lưu ở Ngọc Châu. Trên danh nghĩa chỉ có Đái Thắng là luyện thần thiên nhân, nhưng thật ra nhất định cũng có hai luyện thần thiên nhân. Luyện thần thiên nhân còn lại nhất định tọa trấn bảo khố Đái gia, thực lực tuy rằng không bằng Đái Thắng nhưng cũng mạnh không kém. Ánh mắt Hứa Viêm sáng lên, bảo khố Đái gia. Một bảo khố của thế gia, không biết phải có bao nhiêu bảo vật ở bên trong. Trán Thẩm Hải Chu lại đổ mồ hôi lạnh, hoảng hốt nói, Hứa ca, đừng kích động, trong bảo khố Đái gia đương nhiên có bảo vật. Nhưng lại có luyện thần thiên nhân tọa trấn. Hứa Viêm suy nghĩ, có một luyện thần thiên nhân tọa trấn, nếu muốn dọn sạch Đái gia quả thực rất khó khăn. Dĩ nhiên cũng không phải là không có cơ hội. Đối đầu trực diện không phải là đối thủ của luyện thần thiên nhân, nếu đánh lén thì thế nào nhỉ, bước vào võ đạo thì phải biết tiến biết thoái, đừng liều lĩnh, đừng cố chấp. Trong lòng Hứa Viêm đã có kế hoạch. Theo sư phụ dạy, không thể làm kẻ lỗ mãng. Phải hiểu được lúc nào cần phải tiến, lúc nào cần phải lùi, phải biết phát huy sở trường của bản thân. Ngươi nói rõ cho ta nghe về Đái Gia, vì sao ngươi lại chắc như vậy rằng trong Đái Gia còn có một vị luyện thần thiên nhân nữa? Hứa Viêm mở lời nói một cách trịnh trọng. Thẩm Hải Chu hít sâu một hơi, Hứa Viêm dường như đã quyết định, muốn nhổ tận gốc Đái Gia, dù không biết hắn có dựa vào cái gì mà tự tin như vậy. Đã dám làm thì chắc hẳn Hứa Viêm có tính toán. Đái Gia là thế gia nhị lưu ở Ngọc Châu, mà yêu cầu đối với thế gia nhị lưu ở Từng Châu là có một vị cường giả luyện thần trung kỳ hoặc là hai vị cường giả luyện thần sơ kỳ trấn giữ, đây chính là thế gia nhị lưu. Đái Thắng là võ giả luyện thần sơ kỳ viên mãn, chưa đạt đến luyện thần trung kỳ, mà thế Đái Gia lại là thế gia nhị lưu, có nghĩa là nhất định vẫn còn một vị luyện thần thiên nhân nữa. Đây là những thông tin mà chỉ Linh Tông và thế gia mới biết, những tán tu bên ngoài không hề biết cách phân chia cấp bậc của Linh Tông và thế gia. Thẩm Hải Chu giải thích cho Hứa Viêm biết. Cấp bậc của Linh Tông và thế gia không phải là tùy tiện phân chia, mà là liên quan đến thực lực và nội tình. Đầu tiên, nếu muốn trở thành thế gia, nhất định phải trải qua quá trình truyền thừa trong vòng 10.000 năm, đây là tiêu chuẩn thấp nhất. Thế gia tam lưu thì ít nhất phải có một vị cường giả luyện thần sơ kỳ trấn giữ. Thế gia nhị lưu thì phải có một vị cường giả luyện thần trung kỳ trấn giữ hoặc là hai vị cường giả luyện thần sơ kỳ trấn giữ. Còn thế gia nhất lưu ít nhất phải có một vị cường giả luyện thần trung kỳ trấn giữ, đồng thời, số lượng các vị luyện thần thiên nhân phải không được ít hơn 5 vị. Nếu không, thì cho dù có hơn 5 vị luyện thần thiên nhân nhưng không có cường giả luyện thần trung kỳ trấn giữ, thì cũng chỉ có thể coi là thế gia nhị lưu. Đây là tiêu chuẩn thấp nhất. Trong hàng ngũ thế gia nhị lưu thì Đái Gia thuộc thành phần yếu, hai vị luyện thần thiên nhân có lẽ đã là giới hạn rồi. Thẩm Hải Chu trầm giọng nói. Hứa Viêm nhướng mày, hóa ra cấp bậc của Linh Tông và thế gia lại được phân chia như vậy. Vậy Ngọc Thần Tông thì sao, thực lực thế nào? Thế lực lớn mà hắn gây thù chuốc oán lớn nhất hiện giờ chính là Ngọc Thần Tông, được xem là tông môn đệ nhất ở Ngọc Châu. Ngọc Thần Tông là tông môn đệ nhất ở Ngọc Châu, cũng là tông môn thực sự được xếp vào hàng ngũ Linh Tông nhất lưu ở linh vực, dẫu rằng là thuộc loại yếu nhất, nhưng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xét về thực lực thì mạnh nhất ở Ngọc Châu. Những điều ta vừa nói với ngươi về yêu cầu đối với Linh Tông là ở mức chuẩn của nơi một châu, còn yêu cầu đối với thế lực nhất lưu ở linh vực, thì ít nhất phải có một vị cường giả luyện thần hậu kỳ trấn giữ, còn các vị luyện thần trung kỳ thì phải có trên hai vị. Cả Ngọc Châu này chỉ có Ngọc Thần Tông là có cường giả luyện thần hậu kỳ, cho nên là tông môn đệ nhất ở Ngọc Châu, cũng là Linh Tông duy nhất ở Ngọc Châu được xếp vào hàng ngũ nhất lưu ở linh vực. Sắc mặt Thẩm Hải Chu nghiêm trọng. Đã nhắc đến chuyện phân chia cấp bậc Linh Tông và thế gia, thì Thẩm Hải Chu bèn giải thích rõ ràng hơn cho Hứa Viêm. Thực lực của các thế lực nhất lưu đôi khi chênh lệch cũng rất lớn. Muốn lọt vào hàng ngũ các thế lực nhất lưu của linh vực thì nhất định phải có một vị cường giả là cường giả luyện thần hậu kỳ trấn giữ, đây chính là điều kiện thấp nhất. Thậm chí một số thế gia hoặc Linh Tông nhất lưu mạnh còn có đến 5-6 vị cường giả luyện thần hậu kỳ. Còn siêu cấp Linh Tông với siêu cấp thế gia thì tối thiểu phải có một vị cường giả luyện thần đỉnh phong trấn giữ. Còn siêu nhiên Linh Tông thì chỉ có thể ngưỡng vọng mà thôi, nội tình của họ là không thể nào đo lường được, nhìn khắp linh vực này thì cũng chỉ có mấy siêu nhiên Linh Tông thôi. Luyện thần thiên nhân, muốn đột phá lên một tiểu cảnh giới thôi cũng khó lắm, biết bao vị luyện thần thiên nhân khả năng mãi dừng lại ở luyện thần sơ kỳ. Biết bao vị thiên nhân võ giả dừng bước trước cánh cổng luyện thần, không thể bước thêm được bước nào nữa, không thể nào ngưng tụ thần hồn nữa. Biết bao thiên tài đều dừng lại ở cảnh giới thiên nhân, hoặc thậm chí là dừng lại ở luyện thần sơ kỳ, luyện thần trung kỳ. Những ai đột phá được luyện thần hậu kỳ thì đó chính là những nhân vật thật sự ở trên đỉnh của linh vực đó. Thẩm Hải Chu than thở. Hắn tự hỏi mình không kém về thiên phú, nhưng cũng không dám chắc chắn rằng tương lai mình sẽ trở thành luyện thần thiên nhân. Hứa Viêm cuối cùng cũng hiểu rõ hơn về các Linh Tông, thế gia này, Thẩm Hải Chu quả không hổ danh là thiếu gia thế gia, hiểu biết về thế gia, Linh Tông thì rồng hoang du tiểu long không thể so sánh được. Ngọc Châu, có vẻ không mạnh. Hứa Viêm ngạc nhiên nói. Ngọc Thần Tông, tuy là Linh Tông nhất lưu ở linh vực, nhưng lại là hạng thấp nhất loại này. Ngọc Châu tương đối hẻo lánh, lại nghe nói lần đại nạn năm đó khiến cho Ngọc Châu suy tàn. Thẩm Hải Chu giải thích. Hang ổ của Đái Gia ở đâu, Ngươi giới thiệu cho ta, nhân dịp Đái Thắng còn chưa quay trở về, ta đi quét sạch bọn họ. Hứa Viêm nói với giọng trầm. Thẩm Hải Chu cảm thấy rợn cả người, nói nhiều như vậy, Hứa Viêm vẫn muốn đánh tới tận Đái Gia, hoàn toàn không sợ sức mạnh của Đái Gia ư, ta cũng không biết nhiều về Đái Gia cho lắm, tổ địa nằm trong lãnh thổ Trịnh Quốc, ở chỗ này. Đời cháu chắc này, ngoài Đái Oánh Oánh, Đái Tuấn ra, còn có một số người khác. Nhưng thiên phú đều chỉ ở mức thường thôi. Thẩm Hải Chu vẽ một bản đồ trên mặt đất, giới thiệu về nơi ở của Đái Gia, thậm chí còn vẽ ra cả vị trí bảo khố của Đái Gia một cách sơ bộ. Và giới thiệu về một số người cháu chắc đời này của Đái Gia, ngoại hình và tính cách sơ bộ. Hứa Viêm nghi ngờ nhìn Thẩm Hải Chu một cái, vừa nói không quen biết Đái Gia, lại vừa đưa ra sự sắp xếp cụ thể như vậy về tổ địa của Đái Gia, ngay cả về đời cháu chắc của Đái Gia, hắn ta cũng hiểu biết không ít. Thẩm Hải Chu cười trừ, trước đây hắn ta đã vay nợ Đái Tuấn, cuối cùng Đái Tuấn cũng chết trong tay hắn ta, vì thế nên hắn ta đã cố ý tìm hiểu thêm về Đái Gia. Những gì ta biết chỉ có vậy mà thôi. Hứa Viêm gật đầu, nhìn Thẩm Hải Chu nói, Thẩm huynh, giúp ta một việc, để Đái Thắng tiếp tục lang thang bên ngoài, sẽ không trở về Đái Gia một cách nhanh chóng như vậy được. Được. Thẩm Hải Chu gật đầu. Hứa huynh, ngươi thật sự có nắm chắc hay không? Đái Gia, thế nhưng là có luyện thần thiên nhân trấn giữ. Không có vấn đề gì. Hứa Viêm gật đầu. Vậy chúc Hứa huynh thành công. Thẩm Hải Chu chắp tay nói. Cảm ơn. Hứa Viêm chắp tay, quay người trong nháy mắt rời đi. Ngọc Châu này sắp dậy sóng rồi, Đái Gia bị quét sạch, Ngọc Thần Tông và Túc Gia lại ra sao đây? Thẩm Hải Chu lẩm bẩm tự nói. Ngọc Thần Tông và Túc Gia chắc chắn sẽ bằng mọi cách tiêu diệt mối nguy tiềm ẩn này là Hứa Viêm. Giữ chân Đái Thắng không khó, Thẩm Hải Chu sai người tung tin tức hành tung giả của Ôn Dũng, thậm chí cả tung tích giả của Hứa Viêm cho Đái Thắng là được rồi. Còn Đái Thắng, lúc này đang tức điên lên, đi khắp nơi tìm Hứa Viêm và Ôn Dũng. Đường đường là một nhân vật xuất chúng luyện thần thiên nhân của Đái Gia, vậy mà chẳng thể làm gì được hai người tán tu, mặt mũi hắn ta biết để đâu, uy nghiêm của Đái Gia ở đâu. Đái quận là nơi Đái Gia thống trị. Đái Gia tổ địa cũng ở đây. Gần đây Đái Gia không được thuận lợi, con cưng được kỳ vọng Đái Oánh Oánh bị giết, Đái Tuấn cũng chết đi. Ngay cả gia chủ đương nhiệm Đái Nhất Bình cũng chết ở Mãn Sơn, chết dưới tay một tán tu. Thật là sỉ nhục. Đái Dương là anh họ của Đái Oánh Oánh, thiên phú chẳng hề nổi bật, tuổi đã 30 nhưng chưa đột phá cảnh giới tiểu thiên nhân. Một ngày nọ, Đái Dương từ bên ngoài trở về, cúi đầu xị mặt, tâm trạng không tốt, vẻ mặt rất u ám. Cũng không có người canh gác, tộc lão Đái Gia cũng không có nghi ngờ gì, Đái Gia gặp đại nạn, ngày gần đây khí thế ở những hậu bối này suy giảm, trở nên u ám. Đái Dương lòng vòng đi lung tung, cuối cùng đến Đái Gia tổ đường. Đái Dương, ngươi làm gì thế, đừng có mất hồn mất vía nữa, nơi trọng địa bảo khố, nếu chưa được cho phép thì không được vào. Tộc lão gác cửa nhíu mày hô lên. Biết rồi mà. Đái Dương buồn bã đáp một tiếng, quay người rời đi. Nơi này gần bảo khố, cũng thích hợp phục kích, cứ ở đây ra tay thôi. Hứa Viêm cải trang thành Đái Dương, ở sau một cây đại thụ bên ngoài tổ đường, từ từ chôn mình xuống lòng đất, che đậy tất cả hơi thở. Chỉ có một kiếm cơ hội, nhất định phải dùng một kiếm đánh trọng thương đối phương, mới có cơ hội giết hắn. Ánh mắt Hứa Viêm ngưng trọng. Kiếm ý âm thầm ngưng tụ, Tốn Phong kiếm ý được hắn liên tục ngưng tụ, muốn giết luyện thần thiên nhân, sở trường của hắn là dựa vào Tốn Phong kiếm ý, xé rách thần hồn của đối phương. Gần như vậy rồi. Hứa Viêm thầm nghĩ. Thần ý lan tỏa ra, đột nhiên, một con giao long khổng lồ với lưng xanh bụng trắng. Phát ra tiếng gầm thấp, xuất hiện trên không trung địa phận tổ địa Đái Gia. Rầm, tất cả võ giả Đái Gia đều sợ hãi đến hồn vía lên mây, tựa như núi lớn trấn áp, khí thế của thiên nhân trở xuống, lập tức nằm gục trên mặt đất. Chỉ có tộc lão đại thiên nhân mới có thực lực chống đỡ được uy thế mênh mông đó, cho dù như vậy, họ cũng vô cùng khiếp sợ. Xác của Thanh Thiên Giao đến Đái Gia sao, ầm ầm, lúc này, từ hướng tổ đường truyền đến một trận uy thế thần hồn. Thân ảnh một vị lão giả đột nhiên xuất hiện, phóng về phía Thanh Thiên Giao. Thanh Thiên Giao, đã đến thì đừng đi nữa, ta muốn nhìn xem ngươi biến thành thi lão như thế nào. Thanh Thiên Giao bộc phát uy thế mênh mông, xông vào lão giả, nhưng dưới một chưởng của lão giả, lập tức từ trên không trung rơi xuống, đập gãy ngang một cây đại thụ. Áo, Thanh Thiên Giao ngã xuống đất, ngước đầu lên gầm lên, dãy dụa muốn vùng dậy. Lão giả từ trên trời giáng xuống, trong lòng có chút kích động, Thanh Thiên Giao thi mất tích, vậy mà lại vô tình xông vào Đái Gia, đây có phải là bù đắp tổn thất của Đái Gia không, nghiệt súc, đừng dãy dụa nữa. Lão giả vô cùng phấn khích, đi tới trước mặt Thanh Thiên Giao, ra tay hung hăng, muốn bắt giữ Thanh Thiên Giao. Ông, đột nhiên, xuất hiện nguy cơ mãnh liệt, đằng sau có ánh kiếm sắc bén lóe lên, không ổn. Thần sắc lão giả kinh hãi, vi thế của thần hồn sắc bùng nổ, đồng thời thân hình di chuyển, muốn tránh né đòn tấn công. Tuy nhiên, hắn trước đây đã không có sự chuẩn bị gì cả, trong khi Hứa Viêm thì lao vào với tốc độ như vũ bão, Tốn Phong kiếm ý như một cơn cuồng phong nhanh chóng chém vào thần hồn hắn. Đột nhiên, vị lão giả chỉ cảm thấy như thần hồn của mình bị một cơn gió lốc thổi tới, giống như một ngọn nến trong gió, điên cuồng lay động và xuất hiện những vết nứt nhỏ, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, a! Vị lão giả kêu lên một tiếng thảm thiết, cơn đau đớn của thần hồn khiến hắn khó có thể chịu đựng được, trong nháy mắt, mọi kế hoạch đối phó của hắn đều dừng lại vào thời điểm này. Mặc dù, trong tiềm thức, hắn liên tục tự nhủ rằng mình phải né tránh ngay, phải trốn thoát ngay, nhưng cơn đau đớn dữ dội từ thần hồn khiến hắn không thể phản ứng kịp thời. Sinh tử chỉ trong nháy mắt, một kiếm mà Hứa Viêm đã tích tụ sức mạnh chém vào thần hồn của đối phương, tuy không đủ để xé tan thần hồn của đối phương, nhưng đủ để khiến cho vị lão giả không kịp phòng bị này bị thần hồn tổn thương. Và sự đau đớn dữ dội của thần hồn chắc chắn sẽ khiến thân thể đối phương khựng lại, mọi phương thức ứng phó đều dừng lại trong một khoảnh khắc. Khoảnh khắc này chính là cơ hội để ra tay. Ầm, hình tượng Sơn Hà trong nháy mắt sụp đổ, biến thành một thanh lôi đình chi kiếm đánh. Tựa như trong những ngọn núi sụp đổ, có chúng sinh cầm thanh lôi đình chi kiếm đánh chém xuống. Phốc, thân thể của vị lão giả bị chém thành hai mảnh, thần hồn mất đi thân xác trở nên bồng bềnh, như thể mất đi điểm tựa. Trên người Hứa Viêm tràn ngập ánh sáng, kiếm ý không ngừng tuôn trào, Tốn Phong kiếm ý, Sơn Hà kiếm ý, Long Uy chân ý của Hàng Long Chưởng, tất cả cùng đồng loạt tuôn ra, phốc, thần hồn bị xé vụn, bắt đầu tan rã và biến mất. Ngươi là ai? Thần hồn của vị lão giả phát ra tiếng gào giận dữ và bất lực. Kẻ giết ngươi. Hứa Viêm ra tay điên cuồng, không cho đối phương một chút cơ hội nào. Nghiền xương thành tro, diệt hồn, cuối cùng, vị lão giả chết rồi, hóa thành tro bụi và biến mất. Hứa Viêm thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lên, thu lại túi đựng đồ từ xác của vị lão giả, dùng Hàng Long Chưởng điều khiển xác của Thanh Thiên Giao thu nhỏ lại, cũng bỏ vào túi đựng đồ. Lúc này, hắn nhìn về phía những trưởng lão của Thế Đái Gia đang kinh hãi và hoảng sợ kia. Một kiếm chém tới. Hôm nay, Đạp Thế Gia, chém giết luyện thần thiên nhân. Hứa Viêm lạnh lùng nói. Ầm, Hứa Viêm chém ra một kiếm, giết chết một số vị đại thiên nhân, nhưng không truy đuổi những người còn lại đang điên cuồng đào tẩu, mà đến bảo khố của Đái Gia. Bảo khố của Đái Gia chứa vô số đồ quý, thời gian cấp bách, không nên lãng phí thời gian vào việc truy đuổi những trưởng lão của Đái Gia. Hứa Viêm chém vào bảo khố của Đái Gia, cũng không kịp xem kỹ, chỉ cần là túi đựng đồ thì thu vào, thậm chí còn mở ra nhiều túi đựng đồ, điên cuồng nhét đồ vật trong bảo khố vào bên trong. Hắn cũng không thèm xem những thứ đó là gì, điên cuồng càn quét hết mọi thứ, rồi trực tiếp đào tẩu. Đã đến lúc quay về vực nội rồi, Đái Thắng hẳn là đã phát điên rồi, Ngọc Châu sẽ vì chuyện này mà phải rung chuyển. Đái Gia loạn như cào cào, rất nhiều trưởng lão điên cuồng bỏ chạy, những võ giả Đái Gia khác cũng liều lĩnh chạy trốn, không dám chậm trễ một giây nào. Đối với những người cao cao tại thượng như bọn họ, bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ bị người ta giết đến nhà, tộc lão luyện thần của bọn họ lại bị người khác giết chết, lúc này, báu vật trong bảo khố, uy nghiêm của Thế Gia, vinh quang của Thế Gia đều bị vứt ra sau óc. Từng người chỉ hận không siêng năng tu luyện thân pháp, tại sao tốc độ chạy trốn lại chậm như vậy, khi Thanh Thiên Giao Thi xuất hiện, mặc dù bọn họ rất kinh ngạc và kinh sợ nhưng vẫn không có ý định đào tẩu, dù sao cũng có cường giả luyện thần chống lưng. Quả nhiên, tộc lão luyện thần vừa ra tay đã trấn áp được Thanh Thiên Giao Thi. Nhưng mà, thiếu niên đáng sợ kia chỉ cần 3-4 nhát kiếm đã chém chết tộc lão luyện thần của bọn họ. Hơn nữa, trong tích tắc còn chém chết vài trưởng lão đại thiên nhân, những trưởng lão còn lại sợ hãi đến nỗi hồn siêu phách tán, trong nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng. toàn bộ Đái gia đều loạn hết cả lên. Những võ giả bên ngoài, trong tòa phủ cùng Đái gia, người hầu, nô bộc và những người khác đều ngây người, các trưởng lão, thiếu gia Đái gia đang ở trên cao cao tại thượng lại điên cuồng bỏ chạy. Bọn họ vội vã hô hào một tiếng rồi cũng hoảng sợ chạy theo. Trong chốc lát, toàn bộ Đái gia loạn thành một đoàn. Mau chạy đi, họa diệt tộc sắp xảy ra rồi. Mau chạy đi, Đái gia xong đời rồi. Con ơi, mau chạy trốn đi, Đái gia xong đời rồi. Tiếng la hét, tiếng khóc vang lên khắp Đái gia, càng truyền đi càng khiến người ta hoảng sợ, họa diệt tộc sắp xảy ra. Vì vậy, càng có nhiều người chạy trốn hơn. Còn Hứa Viêm thì sau khi lục soát được bảo khố của Đái gia thì trực tiếp rời đi, thậm chí còn không đi tìm bảo khố còn lại của Đái gia và những thứ quý giá khác cất giữ ở đâu. Hắn dùng kế tập kích giết chết thiên nhân luyện thần của Đái gia, nếu Đái Thắng quay lại thì hắn tuyệt đối không phải là đối thủ, vì vậy, thừa lúc Đái Thắng chưa quay lại tẩu thoát càng nhanh càng tốt. Bảo khố trong kho cũng đủ đầy rồi. Hắn cũng đã trút được cơn giận bị Đái Thắng truy đuổi đến tận cùng. Lần này không lỗ, mặc dù bị truy giết lần nữa nhưng hắn cũng đã diệt Đái gia. Trước khi rời đi, kiếm quang của Hứa Viêm quét ngang tứ phương. Ở bất cứ đâu hắn đi qua, chưa đầy một giây nơi đó đã biến thành đống đổ nát. Nếu không phải những người trong Đái gia đã chạy gần hết thì có lẽ mạng cũng đã không còn. Vù, thân hình lóe lên trên bầu trời, Hứa Viêm tiêu sái rời đi. Ngọc Tiểu Long đang quấn quanh cổ tay của Hứa Viêm đã hoàn toàn kinh ngạc. Khi Hứa Viêm bước vào Đái gia, nó đã sợ đến mức không được, kết quả Hứa Viêm lại thực sự làm được. Giết chết một thiên nhân luyện thần, mặc dù là đánh lén nhưng đó chính là thiên nhân luyện thần. Đánh lén được thì dễ sao, tuy nhiên, Hứa Viêm đã làm được. Lúc này, Ngọc Tiểu Long có chút nghi ngờ, võ đạo mà Hứa Viêm tu luyện có vẻ hơi khác. Rõ ràng không phải là thiên nhân luyện thần nhưng lại có sức mạnh thần hồn giống như thiên nhân luyện thần và dường như nó khác biệt và huyền bí hơn so với sức mạnh thần hồn. Nó không hiểu được sự huyền diệu trong này. Ngươi diệt Đái gia, giết chết thiên nhân luyện thần của Đái gia, Đái Thắng chắc chắn sẽ nổi điên, Ngọc Thần Tông và Túc gia biết đâu cũng sẽ phái thiên nhân luyện thần tới để giết ngươi. Ngọc Tiểu Long lo lắng nói. Chuyện nhỏ, chúng không đuổi kịp ta đâu, chờ ta đột phá. Ta sẽ tiêu diệt chúng, biến trân tàn của bọn chúng thành tài nguyên tu luyện. Hứa Viêm thản nhiên nói. Lần này thu hoạch rất lớn, lấy được bảo khố của Đái gia, rốt cuộc đã cất giữ bao nhiêu bảo vật, hắn còn chưa kịp kiểm kê. Chỉ riêng túi đựng đồ được cất giữ trong bảo khố đã có hơn 20 chiếc. Không cần nói đến bảo khố khổng lồ, những điển tịch, linh khí, vân vân được cất giữ trong đó chất đầy toàn bộ túi đựng đồ mà hắn mang theo. Nếu không giết được nhiều người, thì số lượng túi đựng đồ lấy được nhiều, nếu không, rất nhanh sẽ không đủ chỗ chứa. Sư đệ và sư muội sẽ không thiếu bảo vật tích lũy nội tình, sư muội cũng sẽ không thiếu linh dược để luyện đan nữa. Hứa Viêm vô cùng phấn khích. Không có cách nào tích lũy của cải nhanh hơn so với chiếm đoạt bảo khố của thế gia. Lần này trở về nội vực, có thể không cần vội vàng đến linh vực nữa, có đủ linh vật. Thực lực của cha mẹ và những người khác cũng có thể nhanh chóng cải thiện. Sau khi Hứa Viêm rời khỏi Đái gia, hắn ta mặc vào người bộ quần áo đã chuẩn bị kỹ lưỡng, vận chuyển chân nguyên, dung mạo thay đổi hẳn, thậm chí, dưới cằm còn dài thêm vài chòm râu dài. Thân hình cũng trở nên cao lớn vạm vỡ hơn đôi chút. Toàn bộ con người từ thân hình, dung mạo, hơi thở đều đã thay đổi. Trên đường quay về nội vực, phải đi qua linh vực chi môn. Hắn ta che giấu thân phận để trở về nội vực, tránh để lộ hành tung, bởi vì trong linh vực chi môn có trấn thủ. Ngọc Thần Tông cùng Túc gia truy bắt hắn ta thời gian dài như vậy mà vẫn không để lộ thân phận hắn ta đến từ nội vực, hoặc là người trấn giữ linh vực chi môn không tham gia vào những cuộc tranh chấp này, hoặc là chịu một số hạn chế. Cũng có thể là tin tức bị bế quan, không biết đến chuyện bên ngoài. Bất kể là vì lý do gì, đều cho thấy người trấn thủ linh vực chi môn không để lộ chuyện hắn ta đến từ nội vực, đây là chuyện tốt. Nhưng trở về nội vực, hắn ta lại không định dùng thân phận thật, mà bóp nặng ra thân phận của một võ giả linh tông. Còn là võ giả linh tông nào thì linh vực rộng lớn như vậy, người trấn thủ không thể nào biết được tất cả các thế lực. Hắn ta chỉ cần mặc vào trang phục có biểu tượng linh tông là xong. Đây cũng là điều mà Thẩm Hải Chu tiết lộ. Về sự khác biệt trên trang phục của linh tông, thế gia, tán tu bình thường nếu không biết được bí quyết trong đó thì rất khó để đóng giả thành đệ tử Linh Tông hay Thế Gia. Tất nhiên, chuyện tán tu đóng giả cũng không phải là chưa từng có, cũng không phải là chưa có người làm, chỉ là những tán tu đó, cuối cùng thì kết cục đều không tốt mà thôi. Cho nên, nếu không phải bất đắc dĩ, tán tu tuyệt đối không dám giả mạo thân phận là đệ tử Linh Tông hay Thế Gia. Hứa Viêm kiêu ngạo đi tới lĩnh vực chi môn, chuẩn bị quay về nội vực. Còn về cơn bão Đái Gia, Đái Thắng điên cuồng thế nào, hắn ta mới không quan tâm chứ. Thời gian dài như vậy, Ôn Dũng đã sớm trốn khỏi Ngọc Châu rồi. Đái Thắng đang trên đường đến một nơi nào đó, vừa mới truyền đến tin tức, Hứa Viêm xuất hiện ở đó. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn ta biến đổi. Giơ tay lên nắm lấy thứ gì đó trên người, một viên trân châu vỡ vụn, Tử Mẫu Châu, hơn nữa, viên trân châu này vỡ vụn, thông điệp truyền ra là Đái Gia gặp nguy cơ, sắc mặt Đái Thắng ngay lập tức thay đổi, Đái Gia gặp nguy hiểm sao, ai lại đi tấn công Đái Gia vậy, hắn ta không nghĩ ra nổi, lúc này ai lại đi tấn công Đái Gia chứ, lúc này, hắn ta không còn tâm tư đi tìm Hứa Viêm trả thù nữa, thân hình khẽ động, điên cuồng chạy về Đái Gia. Đái Thắng từ đầu đến cuối đều không nghĩ rằng người tấn công Đái Gia sẽ là Hứa Viêm, theo hắn ta thấy thì Hứa Viêm tuy thực lực không yếu nhưng không thể gây ra nguy cơ cho Đái Gia được. Trong tộc còn có một vị luyện thần thiên nhân trấn giữ. Đái Thắng điên cuồng chạy về Đái Gia, còn một số thế lực có tin tức nhanh nhạy đã biết được chuyện Đái Gia bị tấn công, tộc địa bị hủy hoại hơn một nửa. Thẩm Hải Chu, người vẫn luôn chú ý đến mọi động thái của Đái Gia, lúc này hoàn toàn sững sờ. Quá mạnh. Từ những thông tin có được hiện giờ, người luyện thần thiên nhân của Đái Gia đã chết rồi, do Hứa Viêm giết chết, Thẩm Hải Chu toàn thân đổ mồ hôi lạnh, luyện thần thiên nhân lại có thể chết một cách đơn giản như thế sao? Lúc trước, hắn ta vốn cho rằng dù Hứa Viêm có bố trí phục kích bất ngờ thì cũng chỉ có thể khiến vị luyện thần thiên nhân kia bị thương mà thôi, hắn ta còn thấy mình đã quá đề cao Hứa Viêm rồi. Kết quả là, Hứa Viêm giết thẳng tới nhà người ta luôn, luyện thần thiên nhân, đã bao lâu rồi Ngọc Châu không có người luyện thần thiên nhân tử vong chứ? Luyện thần thiên nhân đầu tiên tử vong này, vậy mà lại bị người yếu thế hơn dùng thực lực hạ sát, Ngọc Thần Tông và Túc Gia, e rằng không thể ngồi yên rồi chứ. Thẩm Hải Chu lau mồ hôi, khởi hành trở về tộc địa. Không thể để Đái Thắng biết, hắn ta đã ngầm tiết lộ tình báo cho Hứa Viêm, nếu không Đái Thắng có khả năng phát điên, bất chấp hắn ta là thiếu gia của Thẩm gia mà giết hắn ta mất, kể cả không giết hắn ta thì cũng phát điên đòi Thẩm gia đền bù. Đến lúc đó, Thẩm gia chỉ có hai lựa chọn, một là đền bù để xoa dịu mâu thuẫn, hai là giết Đái Thắng, dù thế nào đi nữa cũng sẽ gây nên một loạt những thay đổi về cục diện. Để bảo đảm sự an toàn của bản thân, Thẩm Hải Chu quyết định về tộc địa ẩn náu một thời gian, xác định không tiết lộ tin tức nữa mới ra ngoài tung hoành. Đái Thắng nhìn thấy tộc địa của mình đầy thương tích, kiến trúc hầu như đã bị phá hủy phân nửa, một bảo khố giờ đã trống rỗng hoàn toàn. Thúc thúc của hắn, luyện thần thiên nhân trấn thủ bảo khố Thế Gia cũng đã chết. Đái Thắng trợn tròn mắt, gào lên một tiếng, ai làm thế, kẻ thù ở đâu? Đái Thắng trở về, đám tộc lão của Đái Gia lập tức tìm được chỗ dựa tinh thần, người nào cũng khóc lóc trở về. Là Thanh Thiên Giao à, không đúng, là thiếu niên kia. Hắn giết thúc tổ, hắn giết rất nhiều tộc lão. Đái Gia của chúng ta tổn thất thảm trọng, từ nay về sau, liệu có phải sẽ tụt xuống vị trí Thế Gia Tam Lưu luôn hay không? Bây giờ chỉ còn một mình Đái Thắng là một người luyện thần thiên nhân, Đái Gia từ lưu lại trên đà suy thoái, rơi xuống Tam Lưu. Trừ khi Đái Thắng có thể đột phá tầng trung kỳ của luyện thần thiên nhân. Thế lực của Thế Gia luôn liên quan đến tài nguyên tu luyện và quyền phát ngôn. Một đám tộc lão Đái Gia vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện cho Đái Thắng nghe. Á! Đái Thắng suýt thì tức nổ tung. Là thằng nhóc đó, tại sao hắn lại dám đến đánh phá Đái Gia, và còn đột kích giết chết thúc tổ của hắn nữa chứ? Đái Thắng cần phải phát điên rồi, nghiến răng nghiến lợi nói, ta phải nghiền nát hắn thành tro. Nói xong, định quay người đi tìm Hứa Viêm, nhất định phải giết hắn ta, thúc thúc, ngươi không thể đi, ngừng đi thì khi hắn quay lại giết thì phải làm sao bây giờ? Đúng vậy, không thể đi đâu. Đám tộc lão vội vàng mở miệng khuyên nhủ. Đang định rời đi thì Đái Thắng khựng người lại, thở hổn hển, hai mắt đỏ ngầu, nhưng lời bọn trưởng lão nói cũng không phải không có lý. Nếu nhân lúc hắn rời đi, tên tiểu tử đáng ghét kia quay lại lần nữa, Đái gia sẽ xong đời, thông báo cho Ngọc Thần Tông và Túc gia, kẻ chúng truy đuổi rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Đái Thắng nghiến răng nói. Chuyện này mà truyền ra ngoài, Ngọc Thần Tông và Túc gia chắc hẳn sẽ nghiêm túc đối phó, sẽ bằng mọi giá giết chết nguy cơ này trong trứng nước. Việc Đái gia bị tập kích, một vị luyện thần thiên nhân chết đã lan truyền khắp Ngọc Châu trong thời gian ngắn. Cả giới võ đạo Ngọc Châu đều chấn động, một vị luyện thần thiên nhân chết, lần cuối cùng có một vị luyện thần thiên nhân chết ở Ngọc Châu là bao nhiêu năm về trước, có phải là hàng ngàn năm không? Người này lại là thiếu niên ở Thanh Thiên Giao Mộ, người bị Ngọc Thần Tông và Túc gia truy đuổi đã giết cả Đái gia và giết chết một vị luyện thần thiên nhân. Ánh mắt của giới võ đạo đều đổ dồn về phía Ngọc Thần Tông và Túc gia, cường giả luyện thần thiên nhân của Ngọc Thần Tông tụ họp, ai nấy đều nghiêm nghị. Ban đầu, họ chỉ nghĩ đó là một tán tu vô danh tiểu tốt nào đó, không ngờ người này lại hung hãn đến vậy, đã giết chết một vị luyện thần thiên nhân của Đái gia. Mặc dù là do đánh lén nhưng cũng có thể thấy được thủ đoạn và thực lực của hắn ta. Tuyệt đối không thể để hắn ta trưởng thành được. Tên này phải chết, nếu không nhất định sẽ thành đại họa. Tông chủ Ngọc Thần Tông trầm giọng nói. Liên lạc với Túc gia, cùng nhau tìm tên này, ban lệnh truy sát, phải giết chết hắn bằng mọi giá. Những cường giả của Ngọc Thần Tông đều vô cùng nghiêm trọng. Một màn này cũng phát sinh ở Túc gia. Sau chuyện huyết ma, Linh Tông và các thế gia không bao giờ xem nhẹ những tán tu vô danh có tiềm năng đe dọa này nữa, mà luôn tìm cách diệt trừ tận gốc thì mới thở phào nhẹ nhõm. Xưa kia chính là do Linh Tông và các thế gia ngạo mạn, khi huyết ma còn yếu thì họ không ra tay tiêu diệt tận gốc, nên sau này mới gây ra đại họa. Ngọc Châu trở nên yếu như vậy là có liên quan đến huyết ma năm nào. Trong cuộc chiến lớn ở Ngọc Châu, Linh Tông và các thế gia từng hùng mạnh, có truyền thừa lâu đời đã tan thành tro bụi, cả giới võ đạo Ngọc Châu đều kinh sợ, mở linh vực chi môn, cho huyết ma trốn thoát vào nội vực. Giờ đây, sự xuất hiện của Hứa Viêm đã khiến Ngọc Thần Tông và Túc gia như sống trong bóng đen, sợ rằng tai họa huyết ma năm nào sẽ tái diễn. Ngọc Châu, trong một ngọn núi nào đó. Trụ sở của Vạn Thế Minh tại Ngọc Châu được ẩn giấu ở đây. Minh chủ, tên thiên tài tán tu vô danh này quá mạnh mẽ, chính là người mà Vạn Thế Minh của chúng ta đang thiếu. Một võ giả của Vạn Thế Minh kích động nói. Minh chủ phân bộ Vạn Thế Minh tại Ngọc Châu là một nam tử ngoại hình trung niên, gầy gò, có vẻ thư sinh. Truyền lệnh cho tất cả thành viên của Vạn Thế Minh tại Ngọc Châu, bằng mọi giá phải tìm ra tung tích của tên thiên tài này trước Ngọc Thần Tông và Túc gia. Vô Minh chủ sắc mặt nghiêm trọng, nếu cần thiết, ta sẽ tự mình ra tay. Tuân lệnh, Minh chủ. Các cao thủ của Vạn Thế Minh đều vô cùng vui mừng. Còn trẻ như vậy mà đã hạ gục được Đái gia, giết chết một vị luyện thần thiên nhân, cho dù đó là do đánh lén, nhưng cũng đủ để kinh thiên động địa. Hai người đều bất giác nghĩ đến một người, một kẻ khiến cho Linh Tông, thế gia khiếp sợ. Huyết ma, ma chủ huyết ma đạo, Vạn Thế Minh chúng ta sẽ không đi theo con đường của huyết ma, nhưng cũng nhất định phải thành công, vì những tán tu không có tông môn môn phái, giành lấy một vùng đất, để có thể ngang hàng với Linh Tông và thế gia. Vô Minh chủ kiên định nghĩ thầm. Đối với phản ứng của Ngọc Thần Tông và Túc gia, cũng như sự chấn động của giới võ đạo Ngọc Châu, Hứa Viêm hoàng không để tâm, lúc này đang trên đường tới nơi có linh vực chi môn. Để chuẩn bị quay về nội vực. Nơi linh vực chi môn không còn xa nữa. Chỉ là, hắn bỗng nhiên nhíu mày, phía trước có một bà lão đang nhìn mình chằm chằm. Là một võ giả cảnh đại thiên nhân trung kỳ. Bà lão chính là Tĩnh bà của Thủy Tinh Cung, sau khi Tiêu Minh và Bình Nhi vẫn biệt vô âm tín, Đường Kim Yến vô cùng tức giận, không khỏi nghi ngờ có phải đã xảy ra chuyện gì không hay hay không, chẳng lẽ là do người chồng phong lưu của mình dùng thủ đoạn gì đó bảo vệ cho đứa con hoang này sao, hoặc là, trên đường đi tới nội vực, Tiêu Minh và Bình Nhi gặp phải chuyện không may rồi sao, không thể đợi lâu hơn nữa, Đường Kim Yến đã bảo Tĩnh bà tới nội vực một chuyến, bắt đứa con hoang này về. Tĩnh bà đang trên đường tới cánh linh vực chi môn, bỗng nhiên nhíu mày, nhìn về phía người cũng đang đi tới linh vực chi môn kia, người này mục đích cũng có vẻ là nội vực, ánh mắt dừng lại trên bộ quần áo của đối phương, nhìn vào hình thêu trên ngực, muốn xem thử đây là võ giả của Linh Tông nào. Kết quả là, Tĩnh bà lại nhíu mày, đây là biểu tượng của Linh Tông nào vậy, sao chưa từng thấy ghi chép nào nói đến, hơn nữa, hình thêu trên ngực có vẻ hơi thô. Một kẻ tán tu lại dám giả mạo thân phận của Linh Tông, Tĩnh bà xuất thân từ Thủy Tinh Cung, Mặc dù Thủy Tinh Cung chỉ là linh tông nhị lưu trong linh vực, thế nhưng địa phương của họ là Lạc Châu, không phải là Ngọc Châu có thể sánh được. Ngoài việc thiếu đi một vị cao thủ cảnh luyện thần hậu kỳ trấn giữ, thì những võ giả cảnh luyện thần còn lại đều nhiều hơn và mạnh hơn Ngọc Thần Tông. Tỉnh bà là thế hệ võ giả luyện thần thiên nhân đời trước, đi ngang đi dọc trong giới võ đạo đã biết bao nhiêu người, giả mạo thành võ giả linh tông thì cũng không phải là lần đầu gặp. Những võ giả khác, nếu không quan sát kỹ càng, có lẽ sẽ không thể nhìn ra sơ hở, thế nhưng mắt nhìn của tỉnh bà lại rất tinh tường, cho nên cho dù Hứa Viêm đã làm giả biểu tượng linh tông trên quần áo rất khéo thì vẫn bị bà ta nhìn ra ngay. Hứa Viêm thấy nét mặt của tỉnh bà có gì đó kỳ lạ, không khỏi cau mày, có vẻ như bà vừa nhìn ra thân phận linh tông giả mạo của hắn ta, linh vực này có nhiều linh tông như vậy, chẳng lẽ bà ta nhận ra hết được sao? Hay là, trang phục linh tông của ta giả mạo chưa đủ tinh xảo? Hứa Viêm thầm nghĩ trong bụng. Người trấn thủ linh vực chi môn không mạnh, hắn ta chỉ cần thể hiện một ít khí tức cường giả là đối phương đã không dám nhìn thẳng vào mình, càng không dám ngắm nghía họa tiết linh tông trên quần áo. Vì vậy, Hứa Viêm tự tin rằng mình có thể dễ dàng qua mắt, tránh khỏi bị phát hiện. Ai ngờ rằng, nửa đường hắn lại gặp phải tỉnh bà, hơn nữa, bà dường như có con mắt tinh tường, lại phát hiện ra manh mối. Ngay khi hắn đang nghĩ xem có nên tránh mặt tỉnh bà, rồi thay một bộ trang phục khác rồi mới đến linh vực chi môn hay không? Tỉnh bà lạnh lùng nói, tên tán tu hạ đẳng ở đâu? Lá gan cũng không nhỏ, lại dám giả mạo thân phận linh tông, ngươi đáng bị chết vạn lần. Là một võ giả linh tông, lại có thân phận không thấp tại Thủy Tinh Cung, gặp phải tán tu giả mạo linh tông, tỉnh bà làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ. Hơn nữa, phát hiện Hứa Viêm không mạnh, bà ta liền định tiện tay trừng phạt kẻ tán tu dám giả mạo linh tông này. Quải trượng trong tay vừa nhấc lên, liền đâm về phía Hứa Viêm. Uy lực của võ giả đại thiên nhân bộc lộ rõ ràng. Ngọc Tiểu Long quấn quanh cổ tay Hứa Viêm có chút sửng sốt, lão thái bà này chắc là sống quá lâu chán chường rồi. Hứa Viêm cười, vừa nãy hắn đang nghĩ đến việc tránh mặt bà lão này, thay quần áo rồi mới đến linh vực chi môn. Có vẻ như là không cần nữa rồi. Tất nhiên đối phương đã chán sống quá rồi, vậy thì để hắn, thành toàn, cho bà ta vậy. Đồng thời, Hứa Viêm một lần nữa ý thức sâu sắc về việc các võ giả linh tông và thế gia đều kiêu ngạo biết bao, từ trong xương cốt đã khinh thường tán tu. Những thế gia như Thẩm Huynh quả là hiếm có trên đời. Nhìn lại, Thẩm Hải Chu đã trở thành người tốt bụng trong số những người của thế gia. Muốn tự tìm đường chết thì ta thành toàn tâm nguyện cho ngươi vậy. Hứa Viêm đến cả kiếm cũng lười rút, dùng hai ngón tay trỏ và giữa chém về phía trước, kiếm ý hiện lên, sơn hà hiện thế bao trùm. Sắc mặt tỉnh bà kinh hoàng, ngươi. Ý thức tinh thần trong nháy mắt bị xé toạc dữ dội, mắt tối sầm, kiếm quang đã bao phủ bà ta. Tỉnh bà đã chết. Chết nhanh hơn cả Tiêu Minh và Bình Nhi, còn chưa đến linh vực chi môn, đã bị giết. Hứa Viêm vơ lấy túi đựng đồ ở lại, mở ra thì thấy bên trong có một lệnh bài. Thủy Tinh Cung. Bà lão này giống Tiêu Minh, đều xuất thân từ một linh tông. Xem ra, có vẻ như bà ta cũng định đến nội vực. Có phải vì Tiêu Minh mất tích quá lâu nên đi điều tra không? Các võ giả của Thủy Tinh Cung đến nội vực để làm gì? Hứa Viêm đầy vẻ nghi hoặc. Thủy Tinh Cung thuộc linh tông cấp độ nào? Lần sau trở về linh vực, hãy hỏi thăm Thẩm Hải Chu. Cất túi đựng đồ, Hứa Viêm hướng đến linh vực chi môn. Tại trong đại điện trước linh vực chi mô, hai người trấn thủ đang ngồi khoanh chân, như đang chăm chỉ tu luyện. Thực chất, hai người đang trao đổi thông tin bằng cách truyền âm. Lão Kha, ngươi nghĩ thế nào về chuyện của Đái Gia? Trấn thủ bên phải truyền âm hỏi. Mặc dù trấn thủ linh vực chi môn, nhưng khi một số vấn đề trọng đại của giới võ Lâm Ngọc Châu xảy ra, tin tức cũng sẽ được chuyển đến tai hai người. Bên trái, Kha trấn thủ giọng trầm nói, Đái Gia e là xong rồi. Ngọc Thần Tông và Túc Gia cũng nguy mất. Tiếng nói nghe nặng nề, lão Niếp, bất kể hắn có phải là huyết ma hay không, hắn đến từ nội vực. Chuyện bọn mình thả hắn vào tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Cả siêu nhiên Linh Tông lẫn Ngọc Thần Tông với Túc Gia biết được thì đều sẽ không tha cho ngươi và ta đâu. Nhiếp trấn thủ gật đầu. Dù thế nào đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.